Clip 7, chúng tôi là K-pop phần 2, chương 21, góc chuyện audio.com, chấm, tôi dựng xong rồi nè, Jimin hí hửng chạy đến chỗ T và Hezi khoe khoang. Giỏi lắm, tôi giao chỗ này cho cậu, T nói xong liền kéo tay Hezi đi luôn. Cái tên Kim kia, cậu nghĩ cậu là ai mà có quyền ra lệnh cho tôi vậy hả? Quay lại đây ngay. Jimin nhặt viên đá dưới đất quăng về phía T đang đi nhưng không thành công vì người cậu quá nhỏ nên lực bay cũng không xa lắm. Cuối cùng thì Jimin vẫn ngoan ngoãn ngồi dựng lều. Hezi thì buồn cười nhưng vẫn cố kìm nén. Cô kéo T lại đẩy cậu về phía ngược lại rồi nói Sanbe nên giúp Jimin Sanbe đi ạ, nhìn Sanbe tội nghiệp quá đi. T thở dài được rồi. Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng thật ra Hezi lại bỏ mặc T và Jimin chạy đi tìm Suga. Trong nhóm cô không chỉ bias riêng T mà còn cả Suga. Căn bản cô chạy đi tìm Suga cũng đều có nguyên do cả. Nguyên do thứ nhất là muốn gặp bias. Nguyên do thứ hai là muốn dành thời gian riêng cho couple 95 like mà cô ship. Cái tên Kim này cậu có muốn chết không? Jimin cầm viên đá giơ lên định dọa T nhưng chẳng khiến người kia sợ hãi mà còn nhe nhởn nhìn cậu cười tươi khiến cậu tức ói máu. Jimin SC đang nổi giận kìa, tớ cảm thấy rất tổn thương khi cậu nói vậy đó. T bắt đầu dở giọng trêu cho cậu bạn, cậu bớt trẻ con đi được không? Mau lại đây giúp tớ đi. Jimin nói, xem ai đang nói kìa, cậu Park à, cậu mới chính là người trẻ con đó. Đưa lều đây tôi dựng cho, chẳng phải cậu mới khoe khoang mình dựng được lều hay sao? Sao giờ nói dựng lại thì mặt ngơ ra vậy? Cậu xoái không quá 3 giây rồi đó. T vừa nói vừa giật lại cái lều trên tay Jimin rồi cắm cúi vào dựng lều. Kim Taehyung, cậu biết dựng lều sao? Jimin ngơ ngác nhìn bàn tay thon dài của Taehyung đang dựng lều. Thì sao? Taehyung nhún vai hỏi lại. Vậy tại sao lại để mọi người kỳ công ngồi đây dựng lều? Cậu có biết tôi với Jungkook phải tra Google mệt như thế nào không? Jimin trừng mắt nhìn cậu bạn, chỉ có điều mắt cậu quá nhỏ nên khi mở to ra nhìn hơi buồn cười một chút. Phụt, ha ha ha ha, T nhịn không được liền bật cười thành tiếng khiến Jimin ngượng đỏ mặt. Cậu, Jimin tức giận cầm viên đá ném ra xa như chuốc giận rồi đứng dậy bỏ đi luôn. Về phía Jungkook và Soyun thì có phần êm đềm hơn một chút. Thật ra thì cái miệng nhỏ của Soyun không thể nào ngừng nói được nhưng vì Jungkook lúc nghiêm túc nhìn từ khía cạnh nào cũng thấy cậu đẹp trai nên Soyun cũng chỉ muốn làm một mỹ nhân ngồi ngắm nam nhân thôi. Đang chăm chú dựng lều đột nhiên Soyun đứng dậy chạy về khu nấu ăn của hai anh chị lớn. Khoảng một lúc sau cô đi ra trên tay cầm theo hai ly nước lọc đá. Jungkook thì mải làm nên cũng không để ý đến Soyun. Cô nàng biết Jungkook mệt nên tiến lại gần đưa ly nước đến trước mặt Jungkook rồi nói Oppa uống chút nước đi ạ. Jungkook nghe thấy có tiếng nói lúc này mới chịu dừng tay nhìn lên cảm ơn bạn. Không có gì đâu ạ, thôi Oppa nghỉ ngơi một chút đi ạ, để em làm cho. Soyun cười trừ, chuyện này sao để con gái làm được chứ? Jungkook ngại ngùng gãi đầu gãi tai. Dựng lều đôi lúc cũng phải để con gái làm thử chứ ạ. Nếu không biết làm gì em sợ sau này con gái ế hết mất. Soyun nở nụ cười tươi trêu chọc cậu bạn 97. Mà bạn với Hezi sinh cùng năm sao? Jungkook hỏi, nê, Soyun gật đầu, có muốn vào nhóm chat 97 like của chúng tôi không? Jungkook hỏi, chìn chá, Soyun ngạc nhiên há hốc miệng. Bạn làm gì mà ngạc nhiên vậy? Chỉ là vào chung nhóm thôi mà. Jungkook cũng bị biểu hiện lố của Soyun làm cho giật mình. Không phải ai cũng được vào chung nhóm với các oppa đâu ạ. Nhưng chúng em cũng không phải người nổi tiếng sao? Soyun ấp úng không dám nói hết câu. Các bạn ngại cái gì chứ, đều là bạn cả mà. Jungkook cười tươi, nê, Soyun ngại ngùng, bạn có thể cho tôi mượn điện thoại được không? Jungkook hỏi, nê, Soyun gật đầu rồi đưa điện thoại cho Jungkook, cậu ấn ấn gì đó trên màn hình rồi đưa lại cho Soyun, tôi ghi số tôi rồi đó, có gì mình liên hệ qua điện thoại. Nê, Soyun bị Jungkook làm cho bất ngờ hết lần này đến lần khác. Lúc đầu thì là mời vào nhóm rồi bây giờ thì được cho số điện thoại chắc kiếp trước cô cứu cả thế giới nên mới được ân huệ này. Ở phía sau một khung cảnh lãng mạn tuyệt vời như thế này lại là một bầu không khí âm u và đen tối. Hezi từ nãy giờ núp sau cái lều Jimin dựng đứng nhìn cả một quá trình rồi tự nói chuyện một mình đã thích lại còn ngại. 091, ấy chết quên rồi hình như là 091. Phải đi khoe với Jimmy cho nó ghen tị mới được sau khi Hezi chạy đi khoe khoang với Jimmy thì T mới xuất hiện. Cô ấy có phải bị rồi không, đứng nói chuyện một mình nữa chứ. Tội nghiệp không biết cô ấy sống ở sao hỏa nào. Nếu chung sao hỏa với mình thì mình có thể giúp cô ấy tìm được đĩa bay rồi. T cũng không kém phần Hezi đứng lẩm bẩm một mình. Đúng lúc Jimin đi qua nhìn thấy toàn bộ quá trình thầm suy nghĩ cậu ấy lại lên cơn rồi. Chắc phải nhanh tìm đĩa bay cho cậu ấy thôi, Jimin lắc đầu tỏ ra chán nản với cậu bạn 95 rồi bỏ đi luôn. Về phía đội lười nhác thì đang tụ tập đủ 4 thành viên AM. Suga, Hajin và Hezi vì Suga đang say giấc nồng nên chẳng có ai dám mở miệng ra nói chỉ biết ngồi ngắm anh ngủ. Đang mải mê ngắm thì Suga đột nhiên mở mắt ra rồi lạnh giọng nói nhìn đủ chưa? Ai em nghe thấy vậy thì nhanh chóng kéo Hezi ra ngoài bỏ mặc Hajin bơ vơ lạc lõng không biết làm gì. Không khí đang căng thẳng đột nhiên Suga lên tiếng phá tan sự im lặng. Hôm nay là sinh nhật của bạn sao? Suga lạnh lùng hỏi, hả, gì cơ ạ? Hajin ngơ ngác nhìn Suga. Tôi chỉ hỏi vậy thôi, nếu không đúng thì xin lỗi. Suga nói, à, không cần đâu ạ. Em chỉ ngạc nhiên không hiểu tại sao Oppa lại biết thôi ạ. Hajin tiếp lời. Xin lỗi, không có cố ý xem trộm tin nhắn đâu, nhưng vừa rồi tôi thấy có người nhắn tin chúc mừng sinh nhật bạn. Suga nói, nê, Hajin nghe thấy vậy liền rút điện thoại ra kiểm tra tin nhắn. Bạn không tính tổ chức hay sao? Suga hỏi. Chắc là không được đâu ạ, dù gì các thành viên cũng chẳng ai biết hôm nay là sinh nhật em. Hajin cười trừ, vậy bạn có thích tổ chức sinh nhật không? Suga hỏi, có chứ ạ, ai mà chẳng thích ạ, Hajin nói. Tôi nghĩ tối nay bạn sẽ có một buổi sinh nhật hoành tráng đó. Suga nói, em sao? Hajin ngơ ngác nhìn người đang nằm bằng ánh mắt khó hiểu. Nhưng người kia thì chẳng nhìn cô, ánh mắt chỉ hướng ra ngoài xa như đang chăm chú nhìn gì đó. Cô có chút hiếu kỳ nhìn theo hướng ánh mắt đó nhưng không thấy ai hay bất cứ thứ gì bất thường cả. Thôi tôi phải ngủ để lấy sức đây. Suga nói xong liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hajin cười trừ nhìn con người lười biếng kia rồi đứng dậy đi về phía đội dancer. Về phần của AM và Hezi thì cũng chẳng có gì nhộn nhịp lắm, chỉ là hai người đang dậy nhảy cho nhau. Hezi thật sự mệt mỏi với AM, dù có dậy đến mỏi như cả người nhưng AM vẫn cứng như cái cây không thể mềm mại nổi. Đặc biệt anh còn rất hậu đậu đụng đâu bể đó. Hai người vừa chạy ra ngoài ngồi tâm sự, AM vì quá hấp tấp nên vấp phải cục đá mà ngã lăn ra đất, nhưng điều quan trọng ở đây không phải chỉ có riêng anh ngã mà còn liên lụy tới cả hai đứa mắc nê ác quỷ. Ngã chỗ nào không ngã? Ngã ngay vào đầu hai đứa em khiến chúng nó quay lại nhìn anh bằng cặp mắt yêu thương. Đáng lý ra chỉ có một mình Jungkook dính thôi, nào ngờ lúc AM vừa đứng dậy để thoát ra khỏi người Jungkook thì vấp phải chân của cậu em ngã lăn quay tiếp. Và hậu quả của việc hậu đậu là chân anh đập vào đầu Jimmy. Và dĩ nhiên hai đứa em hiền lành thánh thiện kia không thể nào bỏ qua cho anh dễ dàng như vậy được. Cả Jungkook lẫn Jimmy đều ngoắc tay gọi anh lại. Mùi ám khí tỏa ra từ hai đứa nhỏ khiến anh cảm thấy sợ hãi. May mà có Hezi ở đó ngăn lại, nếu không anh đã không thể sống yên ổn được rồi. Sau khi tách nhau ra, Hezi và AM dẫn nhau đi dạo trên núi, cả hai khá hợp tính nhau nên cứ nói chuyện trăng mây ở tận phương nào. Sanbe thích ai nhất trong nhóm ạ? Hezi hỏi, ai tôi cũng thích cả, nhưng có lẽ đối với Ji, Hope thì cần phải cố gắng thân thiết hơn một chút. AM tự thú, Ji, Hope, Oppa, thì làm sao ạ? Hezi nhướng mày khó hiểu nhìn A-em. Vì tôi với cậu ấy cùng năm 94 nên hơi ngại khi đối mặt với nhau một chút. A-em nói, em thấy bình thường mà. Hezi ngơ ngác nói, chắc bạn chưa có thành viên bằng tuổi thôi. Cả tôi và Di, Hope đều cảm thấy khá ngượng khi tiếp xúc trực tiếp với đối phương. Tôi cảm giác như ở giữa tôi với cậu ấy có rào cản. Cứ hễ chúng tôi thân thiết là y như rằng cái rào cản đó sẽ ngăn cách chúng tôi. Nhưng gần đây thì không còn như vậy nữa rồi. Tôi và cậu ấy cũng dần quen và thân thiết với nhau hơn rồi. A-em cười trừ, em nghĩ hai người sẽ là bạn thân của nhau nhất trong nhóm cũng giống như 95 lai ấy ạ, Hezi nói. Cái đám đó suốt ngày cãi nhau, tôi cũng thật chẳng thể hiểu nổi hai cái đứa đó. A-em cười khổ, Oppa nghĩ sao về độ tuổi của Jin Oppa ạ, Hezi hỏi. Ý bạn là già hay sao? A-em hỏi lại, không là về độ tuổi kết hôn ấy ạ. Ở Việt Nam chúng em 25 tuổi đã là quá già để kết hôn rồi đó ạ, có mấy em nhỏ còn kết hôn từ độ tuổi 18 nữa cơ ạ, Hezi nói. Cái gì, 18 á, bạn nói thật sao? A-em ngạc nhiên mắt mở to hết cỡ nhìn Hezi. Ở Việt Nam điều đó khá bình thường ạ, Hezi cười trừ. Bình thường sao? A-em lại được một trận sốc tâm lý. Hezi Oni lại đây đi. Sae-an đứng từ xa gọi cô chị. Được, Hezi nghe có người gọi nhanh chóng đứng bật dậy cúi đầu chào A-em một cách lễ phép rồi chạy về khu đen. Oni có cần bỏ bạn để theo Oppa vậy không? Sae-an bắt đầu trách móc. Đi có chút xíu mà. Hezi bĩu môi tỏ ra giận dỗi. Các bạn nhảy được Boy Meet Evil chứ? Di, Hope hỏi, nê, các cô đồng thanh, bản nhạc Boy Meet Evil vừa vang lên các thành viên bắt đầu hòa vào điệu nhạc. Trong khi đợi đồ ăn và dựng lều cả bốn người đã tập chăm chỉ. Nhảy hết bài này đến bài khác, ai cũng mồ hôi nhễ nhại, tóc cũng bị bết dính hết vào gò má càng khiến cho mọi người trở nên thu hút hơn. Quần áo thì ngấm bao nhiêu là mồ hôi ướt sũng cả một mảng ở lưng. Đúng vậy đó. Di, Hope vừa nhảy vừa chỉ dẫn các thành viên, cho tôi gia nhập với. Taehyung và Jimin chẳng biết từ đâu đi tới xen vào nhảy cùng. Có điều cả hai nắm bắt nhịp khá tốt chỉ vừa mới vào đã theo được nhịp của các thành viên đi trước. Nhảy chưa được bao lâu thì Jimin và Sae-an bị đẩy đi tìm củi. Cả hai người một nhát gan, một mạnh mẽ mà có điều hơi ngược một chút. Jimin cả buổi đi chỉ núp sau lưng Sae-an khiến cô không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Oppa sợ sao ạ, Sae-an cười tươi. Bạn đừng có chọc tôi mà. Jimin ngại ngùng, Oppa đáng yêu thật. Sae-an phì cười, bỏ qua chuyện đó đi. Tôi có chuyện muốn hỏi. Jimin đột nhiên trở nên nghiêm túc. Nê, Oppa cứ nói đi ạ. Sae-an đang ôm đống củi trên tay liền quay lại nhìn Jimin núp phía sau mình. Bạn đứng thứ mấy trong ba đen? Jimin hỏi, ý Oppa là sao ạ? Sae-an ngơ ngác nhìn Jimin. Ở trong nhóm bạn chẳng phải có ba đen sao? Jimin nói, nê, Sae-an gật đầu, thì bạn tự xếp mình thứ mấy? Jimin nói, à, em thì chỉ xếp thứ ba thôi ạ, Sae-an cười trừ. Tại sao bạn lại nghĩ vậy? Jimin hỏi, vì hai người kia hơn em ạ, Sae-an tỉnh bơ nói. Ồ, Jimin đột nhiên ồ dài một tiếng. Oppa thử đoán xem ai xếp thứ nhất. Sae-an hí hửng hỏi lại. Dĩ nhiên là Jimmy rồi. Jimin nói, tại sao Oppa biết ạ? Sae-an ngạc nhiên. Chẳng phải chúng ta vừa nhảy chung hay sao? Chỉ cần nhìn sơ qua cũng có thể đoán được tài năng bẩm sinh của một người. Jimin tự tin nói, vậy nếu em với Jimmy thì ai hơn ạ? Sae-an hỏi. Dĩ nhiên là Jimmy. Jimin thẳng thắn trả lời. Hezi Oni với Jimmy. Sae-an hỏi tiếp. Jimmy, Jimin nói. Jungkook Oppa với Jimmy. Sae-an hí hửng. Jimin trầm ngâm một chút rồi lên tiếng dĩ nhiên là Jimmy. Vì Jungkook chỉ là lít đen thôi. Vậy Jimin Oppa với Jimmy. Sae-an hỏi tiếp. Hừm, tôi nghĩ là tôi. À không là Jimmy. Jimin ấp úng mãi mới nói được. Ế, có nói thật không đó? Sae-an trêu chọc cô dòm mặt Ji-mun khiến anh chàng ngại ngùng. Thật mà, Ji-mun nói, vậy Jimmy với Ji-hope? Sae-an hỏi, câu hỏi này trẻ con cũng có thể trả lời được đó. Dĩ nhiên là, Ji-mun chưa kịp nói xong thì bị giọng nói của Jung-kook chặn ngang họng. Mọi người gọi hai người về ăn kìa. Jung-kook hét to, được, chúng tôi về ngay đây. Sae-an nói xong liền vứt hết củi cho Ji-mun cầm rồi chạy về trước. Ji-mun còn tính đứng rủ 18 đời tổ tông của cô nhưng không gian không cho phép anh làm vậy. Đi hai người còn cảm thấy khiếp sợ, giờ anh còn đứng một mình, nếu không mau ra khỏi đây chắc sẽ bị dọa cho sợ đến ngất. Sau khi về đến nơi, các thành viên nhanh chóng đi rửa tay rồi ngồi ăn cơm. Cả ngày hôm nay các thành viên phải mệt mỏi lắm rồi, hiện tại chỉ muốn ăn uống cho no rồi nằm vật ra mà ngủ. Đang ăn uống vui vẻ đột nhiên Soyun nói đau bụng xin phép ra ngoài. Mọi người đột nhiên rủ nhau xem phim, đột nhiên trên màn hình laptop hiện lên hình ảnh hai người lớn tuổi, một nữ, một nam. Ha-jin vừa kịp định hình ra người trong màn ảnh là ai liền hét ầm lên. Cô bịt miệng lại, mắt mở to hết cỡ. Giọng nói quen thuộc vừa vang lên, Ha-jin ôm mặt bật khóc nức nở. Mẹ, bố cô nghẹn ngào gọi. Ha-jin à, là bố mẹ đây, con có khỏe không, ở đó có được ăn uống đầy đủ không? Bố mẹ nhớ con nhiều lắm đó. Hôm nay là sinh nhật của con rồi, tuy không thể cùng con tổ chức một bữa tiệc thật hoành tráng nhưng bố mẹ vẫn chúc con luôn gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống, công việc của con ngày càng phát triển nhé. Ha-jin của bố mẹ phải thật trưởng thành nhé. Ha-jin hoa tinh, Griffin hoa tinh. Màn hình vừa tắt, Ha-jin liền ôm ưn gì bật khóc nức nở. Ngoan nào Ha-jin, vì em mà mấy đứa nhỏ cũng khóc luôn rồi kìa. Eun-ji vừa nói tay vừa chỉ về phía mấy đứa em Soyun và He-ji. Tuy nói vậy nhưng ngay cả bản thân cô cũng đang không kìm nổi nước mắt. Thay mặt cho các thành viên của Group 7 cũng như Seoul, chúc cho Ha-jin có một sanh thần thật vui vẻ và hạnh phúc. Mong mọi thứ luôn tốt đẹp để mang đến nhiều tiếng cười cho chị. Nếu ai đang nhập vai Ha-jin mà sinh vào ngày hôm nay thì cũng chúc cho các bạn có một bữa tiệc sinh nhật ấm áp cạnh gia đình và luôn gặt hái được nhiều thành quả trong cuộc sống như công việc hay là học tập. Happy birthday Go Ha-jin. Cách chương.